Chương 1039, tẩy trừ địa ngục. Không ai từng nghĩ tới, ở Xuân Mục phản bội sau đó, Trương Lương một người, ở phong tỏa trong đại sảnh, đem những cái này làm phản gạo ổ, giết không còn một ngống, như vậy huyết tinh bạo lực, thật là khiến người ta nghe thấy được nhịn không được sợ hãi. Đế Tu La, là ai cũng có một chút trẻ tuổi gạo là mới vừa nghe được cái tên này, nhịn không được hiếu kỳ. Tự nhiên có người bên cạnh vì hắn giảng giải. Đó là một cái 10 năm trước cũng đã quật khởi gạo ổ, nghe đồn hắn là độc nhãn, hơn nữa, còn là đã từng 4 khu tam đại người quản lý một trong. Hắn có mạnh như vậy nghe đồn phần lớn đều là có vài phần khoa trương hiệu quả, trẻ tuổi gạo cực kỳ hiển nhiên không phải tin tưởng chính mình bên cạnh tiền bối thoại ngữ. Chỉ là, hắn thoại ngữ bị người bên cạnh nghe thấy được, đều là nhịn không được hướng về phía hắn lắc đầu. Ta làm sao vậy trẻ tuổi gạo lúc này mới phản ứng kịp? Chính mình dường như nói gì đó khó lường thoại ngữ. Vốn cho là đã nhiều năm như vậy, hắn hẳn là bắt đầu đi xuống dốc, thế nào thấy, khen ngược giống như trở nên mạnh hơn. Nói không chừng, nghe nói, đêm qua, toàn bộ địa ngục, bị giết chó gà không tha, máu kia, còn có bên trong người chết, trọn chất đầy toàn bộ đại sảnh, thế nhưng những người khác lại ngạnh sinh sinh đích không dám tiến vào, e sợ cho cái kia sắt thần còn ở lại bên trong. Sau lại bọn họ thận trọng phái một người đi vào, mới phát hiện Đế Tu La đã ly khai rất lâu rồi, cho dù như vậy, vẫn có thể đem người nhiều như vậy đều uy hiếp ở cửa không dám tiến vào. Ai nói không phải đây? Có, ý nghĩ. Thưa, viện những người này nghị luận cuối cùng là tố cáo một cái đoạn, thế nhưng hữu tâm nhân lại đã sớm đem vừa rồi lấy được tình báo mang về, bởi vì không có ai biết, đây là không phải Trương Lương lấy loại khác phương thức tuyên bố chính mình trở về. Tiểu sửu tổ chức, thành viên, chứ, lúc này chính nhất cá nhân ngồi ở trong góc, nghe người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, hắn có một nắm kinh ngạc, hắn hôm qua thiên tài chứng kiến Trương Lương cùng dầu mồ rẻn gì đánh một trận, hai người thường thế cũng không nhẹ. Thế nhưng không có nghĩ tới là, lúc này mới trong nháy mắt, Trương Lương liền gây ra phong ba lớn như vậy. Hơn nữa, nhìn trước mắt những người này cho dù nghị luận ầm ĩ đều mặt mang kinh uy răng rấp, thôi sắc mặt có vài phần phức tạp. Hắn biết lúc này Trương Lương, sợ rằng sẽ cách mình đám người càng ngày càng xa. Bất quá, thôi khỏe miệng rất nhanh liền xuất hiện vài phần nụ cười, cho dù đúng như vậy, hắn cũng có thể chính xác biết, so sánh với, Trương Lương nhất định sẽ cùng bọn họ vẫn duy trì trước kia quan hệ, bộ dáng như vậy đủ rồi. Chính là bởi vì đối với Trương Lương hiểu rõ, cho nên thôi có thể cực kỳ rõ ràng xác định, đối phương cũng không phải cái loại này có to lớn năng lực sẽ gặp cách xa mình đám người người, cho nên mới có thể không cần lo lắng. Còn, so sánh với, Trương Lương đối với còn lại mấy cái bên kia người làm tàn nhẫn sự tình, ở thôi xem ra, cũng là chuyện đương nhiên. Đây là gạo thế giới, cái này trong thế giới, không có gì tàn nhẫn, miễn là ngươi có thể đủ sống sót, đồng thời đủ cường đại, có thể bảo vệ bằng hữu bên cạnh là được rồi. Cùng lúc đó, Cả nghệ kỳ Ken đã ở đối mặt cùng với chính mình trước mặt một cái không giải thích được học trường, đối phương không ngừng làm khó mình còn chưa tính. Cả nghệ kỳ Ken là một cái phi thường tốt người có tính khí, cũng chính là vì vậy, nàng mới có thể dễ dàng tha thứ người học trưởng này cho tới nay đối với mình làm khó dễ. Bất quá ở anh nói cấp cho chính mình giới thiệu một cái học trưởng sau đó, cả nghệ kỳ Ken mới phát hiện, anh nói người học trưởng kia, nguyên lai nói chính là hắn. Học trưởng tốt. Nhìn trước mắt Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ, đối phương gác ở trên sống mũi kính mắt có thể dùng hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, thế nhưng không biết thế nào, cả nghệ kỳ Ken chứng kiến đối phương thời điểm, chỉ có một loại không nói được cảm giác chán ghét. Loại cảm giác này cũng ảnh hưởng đến cả nghệ kỳ Ken, để cả nghệ kỳ Ken đang đối mặt Nỉ Sô Nỉ Sỉ Kỳ thời điểm, hơi có mấy phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Liền dứt khoát đứng dậy rời đi, lúc này anh có một ít ngoài ý muốn. Không biết lúc này cả nệ kỷ Ken là thế nào, vì vậy vội vã từ phía sau đổi tới, hỏi cả nệ kỷ Ken có phải là hay không chuyện gì xảy ra sự tình. Không có gì sự tình. Ai biết chính là, đối mặt với anh hỏi, lúc này cả nệ kỷ Ken cũng là lắc đầu, nói ra không có sự tình. Thấy thế, anh có vài phần hoang mang, bởi vì liền từ mới vừa cả nệ kỷ Ken biểu hiện đến xem, thật sự là không giống như là không có chuyện răng rớp. Thế nhưng nếu cả nghệ kỷ Ken đều đã nói như vậy hắn cũng không có cái gì tốt truy vấn. Như vậy, ta liền đi trước, giả như có cái gì sự tình, nhất định phải nói cho ta biết. Anh là một cái đẹp trai sạch sẽ nam hài tử, khi hắn cẩn thận nhìn trước mắt Cạ Nệ Kỳ Ken, như sau bàn giao thời điểm. Cạ Nệ Kỳ Ken chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, sau đó không nói thêm gì, có một ít đồ đạc, là nàng không có khả năng nói cho lúc này anh. Thế nhưng vậy thì thế nào đây, đối lập nhau phía dưới, lúc này Cạ Nệ Kỳ Ken biết, mình có thể nắm giữ một cái giống như là anh bằng hữu như vậy, đã là phi thường không dễ dàng chuyện. Nếu như là đổi thành người khác, tại biến thành gỗ sau đó, sợ rằng lo lắng nhất, chính là đã từng bằng hữu làm như thế nào đối mặt vấn đề. Thế nhưng Cạ Nệ Kỳ Ken cũng là không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì nàng cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới đem điều này sự tình nói cho anh khả năng, cho dù là một phần một chút có khả năng, cũng không có. Ta chỉ cần bộ dáng như vậy là tốt rồi. Ở trong lòng, Cạ Nệ Kỳ Ken lại như thế yên lặng tự nhủ. Ta đi trước. Anh cuối cùng lo lắng nhìn thoáng qua trước mặt Cạ Nệ Kỳ Ken thần sắc, mặc dù không biết lúc này Cạ Nệ Kỳ Ken chuyện gì xảy ra dáng vẻ sự tình, thế nhưng một cô không rõ trực giác nói cho lúc này anh, bây giờ Cạ Nệ Kỳ Ken, chắc là chuyện gì xảy ra sự tình mới đúng. Bằng không, lúc này Cạ Nệ Kỳ Ken không có khả năng sắc mặt như vậy xấu xí, chỉ là, cùng lúc đó, lúc này anh cũng đã biết, nếu Cạ Nệ Kỳ Ken không muốn tự nói với mình. Như vậy chính mình liền vẫn duy trì câm miệng thái độ đi. Chỉ ít, đến khi có một ngày, Cạ Nệ Kỳ Ken nguyện ý nói cho hắn biết, chuyện gì xảy ra sự tình mới thôi. Tại dạng này điều kiện tiên quyết phía dưới, anh vẫn là tạm thời bỏ qua truy cứu Cạ Nệ Kỳ Ken ý tưởng, chỉ bất quá, cách trước khi đi, lúc này anh vẫn là không nhịn được nghĩ đến. Cạ Nệ Kỳ Ken lần biến hóa này, hình như là cùng cái kia là Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ học trưởng có một chút quan hệ. Nghĩ đến phía trước Cạ Nệ Kỳ Ken sắc mặt biến hóa, anh ở trong lòng cũng tiếp lấy xác định khả năng này, giả như không phải cái kia Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ học trưởng xuất hiện, lúc này Cạ Nệ Kỳ Ken, hẳn là sắc mặt sẽ không kém như vậy mới đúng. Nghĩ đến đây một điểm, anh trước mặt giống như là rộng mở trong sáng, nếu Cạ Nệ Kỳ Ken biến hóa tựa hồ là bởi vì Nị Sổ Nị Sỉ Kỳ đưa tới, như vậy, đối phương nhất định sẽ biết chuyện gì xảy ra sự tình mới đúng.